chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3455, chương 3366, thú triều đến. Vương Đại Đông lên tay đào xuống, làm một tiếng, tia lửa bắn tung tóe. Một cái lực lượng khổng lồ truyền về Vương Đại Đông, cánh tay lúc này đem hắn đánh bay ra ngoài. Uống, Vương Đại Đông trong miệng phát ra rên lên một tiếng, hàm răng phát run, không nghĩ tới cái này đá mica mỏ cứng rắn không gì sánh được. Vượt qua hắn tưởng tượng, lúc này, có ba người xuất hiện, vừa vặn trông thấy tình cảnh này, không khỏi suy cười một tiếng, lại là một cái mới tới. Một thanh niên khóe miệng cười lạnh nói, ba người hướng Vương Đại Đông bốn phía, tiểu tử, người đá mica khoáng thạch mỗi ngày đều nhất định phải phân cho chúng ta 50 cân. Bằng không, một cái thể trạng mạnh hình dáng thanh niên siết quả đấm thị uy nói ra. Vương Đại Đông lãnh mâu nhìn lấy ba người, quay đầu nói ra, dựa vào cái gì muốn chia cho các ngươi? Không cho các ngươi lại muốn thế nào? Nha a, tiểu tử có loại a. Cái kia thể trạng mạnh hình dáng thanh niên trừng mắt, khinh thường liếc xéo lấy Vương Đại Đông. Không cho, tại toàn bộ đá mica hầm mỏ, ngươi hỏi thăm một chút, có ai không cho ta thành uy mặt mũi? Hắn nói, không khỏi quay đầu nhìn lấy sau lưng những cái kia đang đào mỏ người. Những người kia thấy thế, từng cái câm như hến, không tự chủ được bụng mặt, ngươi xem bọn hắn đi. Thành uy chỉ những cái kia cúi đầu tạp dịch đệ tử. Vậy thì thế nào? Vương Đại Đông suy cười một tiếng. Bọn họ sợ ngươi, lại không có nghĩa là ta sợ ngươi. Hảo tiểu tử, có dũng khí. Một cái khác cao gầy cao thanh nam trong mắt bắn ra hung quang, dữ tợn hướng Vương Đại Đông chộp tới. Cái kia vùi đầu gian khổ làm ra mấy người trong mắt không khỏi lóe qua một tia trêu tức. Trong mắt bọn hắn, Vương Đại Đông tựa như loại kia làm càn làm bậy, liếc một chút đến ăn chút đau khổ mới có thể chịu thua, còn dám động thủ. Vương Đại Đông hừ lạnh, hắn vốn là kìm nén một cỗ nộ khí, đang giàu tìm không thấy phát tiết địa phương, không nghĩ tới bây giờ thì có người đưa tới cửa. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang, đồng dạng mở ra năm ngón tay, nhất quyền oanh tại cái kia gầy thật cao trong lòng bàn tay. Oanh, một tiếng oanh minh, khí lãng bắn ra, toàn bộ mặt đất rung chuyển. Ây, cao gầy cao thanh năm rên lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên bay rớt ra ngoài, đụng vào cứng rắn trên vách đá. Hoa, kịch liệt va chạm để hắn nhịn không được nôn một ngụm máu ngã xuống đất. Cái này, tất cả mọi người đều trợn to con mắt, không thể tin nhìn lấy cái kia thu quyền Vương Đại Đông. Đẹp trai a, không biết là người nào nói một tiếng. Thành uy sắc mặt tái xanh quay đầu chừng những người kia, sau đó hung dữ nhìn lấy Vương Đại Đông, ngữ khí không tốt nói ra, ngươi đây là tại tự chịu diệt vong, ngươi biết không? Vương Đại Đông gảy gảy ngón tay, khinh thường khóe miệng cười yếu ớt nói, không biết, có gan, ngươi cũng động thủ a? Tốt tốt tốt, Thành uy tức giận đến phổi đều nổ. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải hướng Vương Đại Đông phách lối như vậy người. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại La Quyền liền có thể cùng ta kêu gào. Hôm nay ta liền dạy ngươi làm người như thế nào. Thành uy ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, để chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên trở nên lạnh. Hai tay của hắn đột nhiên sinh ra nóng rực hỏa diễm, trong lúc đó lại đem không khí chung quanh nóng rực lên. Nóng lạnh giao thế dưới, tất cả mọi người đều lên cả người nổi da gà. Ha ha, thì điểm ấy ánh sáng đom đóm cũng muốn cùng nhật nguyệt tranh huy. Vương Đại Đông híp mắt nhìn, lấy Thành uy hai tay, ba bước tiến lên, quyền đầu giống như mặt trời đồng dạng bọn họ đây trước mắt nở rộ. Quang mang đâm đến bọn hắn không mở mắt được. Đây là... Trực diện Vương Đại Đông nhất quyền, Thành uy tức thì bị làm cho nhắm mắt lại. căn bản không sinh ra một chút phản kháng suy nghĩ. Mạnh, quá mạnh, tạp dịch đệ tử tại sao có thể có mạnh như vậy người? Hắn ở trong lòng nộ hống, ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ để đầu hắn trống rỗng. Hoa a, Thành Uy hú lên quái dị, bị đánh bay ra ngoài. Đám người mở to mắt thì kinh hãi trông thấy thật không thể tin một màn. Hắn lại đem Thành Uy dẫm tại dưới chân. Nghe thấy động tĩnh chạy tới người khác dường như nhìn giống như gặp quỷ trừng to mắt nhìn lấy. Tình cảnh này, người kia là ai a? Vậy mà nhất quyền đem Thành Uy đánh gục. Không biết, hẳn là mới tới. Bọn họ xì xào bàn tán. Thành Uy một cái khác đồng bạn thì dọa đến ngồi dưới đất. Ngươi xong, Thành sư huynh mặc dù là tạp dịch đệ tử, nhưng là hắn có người ca ca là đệ tử thân truyền. Địa vị cao thượng, ngươi dám đả thương hắn. Từ nay về sau, Mênh Mông Tiên Tông gặp lại không ngươi nơi đặt chân. Thì tính sao? Vương Đại Đông dùng lực dẫm một chút. Thành Uy phát ra yếu ớt thanh âm, bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh cho thất khiếu chảy máu. Đây là Vương Đại Đông thủ hạ lưu tình duyên cớ. Hắn muốn dùng lực, hắn trả mặt khác một cái đã sớm chết toi. Ngươi, người chung quanh đã không muốn nói cái gì. Vương Đại Đông như vậy càn rỡ. Dưới cái nhìn của bọn họ không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Mang lấy bọn hắn hai lăn. Tại dám tới quấy rầy ta, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Vương Đại Đông lãnh mâu quét bọn họ liếc một chút, tất cả mọi người đều câm như hến. Thức thời rời đi, La Quyền cùng một người khác đem sống chết không rõ Thành Uy đỡ dậy. Buồn bực thanh âm quay đầu, chờ một chút. Vương Đại Đông thanh âm để bọn hắn không tự chủ được run rẩy một chút. Nhìn lại, đã nhìn thấy một đạo nóng rực kiếm quang tại bọn họ trước mắt nở rộ. Bạch, kiếm khí kia nhất thời tại bọn họ chân trước lôi ra một đạo khe rãnh đi ra. Lần sau vượt qua cái này đường nét người. Chết, hai người đánh dùng mình một cái. Vội vàng mang theo Thành Uy xéo đi. Các loại nhìn không thấy ta mới thôi. Hai người lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã ướt đẫm. Làm sao bây giờ? Tôn Quyền nhìn lấy Thành Uy nói ra. Có chút không quyết định chắc chắn được. Đi tìm Thành sư huynh đại ca Thành Hồ. Thành sư huynh bị thương thành dạng này. Hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một cái khác nói ra. Hai người liếc nhau, mang theo Thành Uy rời đi. Cùng ngày liền đem tin tức truyền về tông môn. Vương Đại Đông gặp bốn bề vắng lặng, khó được quạnh quẽ, hắn tiện tay cầm trong tay quốc chim ném đi để hắn đào quáng. Không tồn tại, hắn Vương Đại Đông làm cái gì đều khó có khả năng đi làm cho người khác đào quáng. Bất quá, hắn đổ là đối với mấy cái này đá mica mỏ cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn mở ra năm ngón tay, năm ngón tay đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Bỗng nhiên vồ xuống, cái kia cứng rắn phi phàm đá mica khoáng thạch cứ như vậy bị cắt mở tới. Vù vù, thời gian nháy mắt, Vương Đại Đông trong lòng bàn tay thì nhiều một khối hòa hợp ngũ thải quang mang thạch đầu. Ngoạc kép, Vương Đại Đông im lặng một trận, có thể sử dụng kiếm khí giải quyết chuyện làm mà muốn dùng công cụ. Vì thế, hắn đến khác địa phương tìm một người hỏi đá mica mỏ tác dụng. Người khác thấy là hắn, cũng không dám đắc tội, đem biết đều nói cho hắn biết. Vương Đại Đông trở lại tại chỗ, vuốt vuốt trong tay đá mica khoáng thạch, không có nghĩ đến cái này đồ vật như vậy kỳ diệu. Chính là rèn đúc đá mica khôi lỗ nguyên liệu. Khôi lỗ a, Vương Đại Đông rơi vào trầm tư. Không biết thứ này có thể vì Bạch Long miêu tả thân thể không? Ngay tại hắn suy tư này nháy mắt, bên tai liền truyền đến sơn băng địa liệt thanh âm. Phát sinh cái gì? Vương Đại Đông thông suốt đứng dậy, sắc mặt khó chịu đi ra hầm mỏ. Đã nhìn thấy hầm mỏ bên ngoài đã chiếm hết người. Thú triều tới, có người tuyệt vọng quát ầm lên chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.